Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. 1. Tề Văn Giật trở lại chủ thần không gian khi cả người đều ngốc. Đầu tiên là hắn không suy nghĩ cẩn thận tiểu đồng bọn Diệp Tự rốt cuộc là người hay quỷ, là giúp hắn vẫn là hại hắn. Tiếp theo chính là không hiểu hắn nếu đều đã chết như thế nào không bị mạt sát. Còn về tới chủ thần không gian, hắn không phải đã sống lại sao? Sau đó hắn sửng sốt nửa phút, hậu chi hậu giác mà nhớ tới, hắn căn bản là không sống lại. Hắn phía trước chỉ đã trải qua 9 thế giới, đến chỗ nào sống lại đi? Tề Văn Giật tức khắc sắc mặt trắng bệch lên, thất bại trong gang tấc, rõ ràng đều liền quá 9 đóng, chỉ kém cuối cùng một lần, hắn liền có thể sống lại. Kết quả, ở chỗ này té ngã, hắn trăm triệu không nghĩ tới, cái này rắc rưởi trò chơi sẽ như vậy chơi. Làm hắn cho rằng chính mình đã sống lại, kỳ thật đều là âm mưu. Như thế tới nay, cái kia Diệp Tự liền tuyệt đối là cái kẻ lừa đảo. Hắn từ đầu tới đuôi đều là quỷ, chỉ là ỷ vào chính mình mất trí nhớ lừa gạt chính mình mà thôi. Tề Văn Giật phi thường ảo não, Diệp Tự lỗ hổng nhiều như vậy, hắn như thế nào liền không nhận thấy được không thích hợp đâu. Nếu hắn sớm một chút phát hiện vấn đề, nói không chừng còn có thể sớm một chút ý thức được cái này thế giới hiện thực là giả. Diệp Tự liên tiếp 2 ngày cũng chưa động thủ, nhất định là bởi vì hệ thống quy định chỉ có ngày thứ 3 mới có thể động thủ. Như vậy hắn chỉ cần căng quá ngày thứ 3, khẳng định liền quá quan, có thể sống lại. Nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Đối Diệp Tự cùng trò chơi phẫn nộ, cùng với đối tiền đồ tuyệt vọng, tụ tập thành hai loại nhan sắc xinh đẹp quang điểm, đông đảo không ngừng mà từ Tề Văn Giật trên người phiêu tán ra tới. Nhưng mà Tề Văn Giật nhìn không thấy, hắn hiện tại vội vàng mà muốn làm điểm cái gì phát tiết một ít. Giây tiếp theo, hệ thống thông chi giao diện nhảy ra tới. Chúc mừng người chơi thành công hoàn thành trải qua 10 cái thế giới nhiệm vụ chủ tuyến. Thỉnh lựa chọn hay không sống lại. Tề Văn Giật, ngoặc kép chấm hỏi, chờ. Từ từ, cái gì kêu thành công hoàn thành trải qua 10 cái thế giới nhiệm vụ? Hắn không phải đệ thập cái thế giới đã chết sao? Tề Văn Giật không hiểu ra sao, thẳng tắp mà trừng mắt hệ thống giao diện. Thật lâu không có động tác, hệ thống cũng không thúc giục hắn, mà là phi thường chi kỷ mà giải thích một lần. Trải qua 10 cái thế giới có thể sống lại này điều kiện ý vì chỉ cần tham dự quá 10 lần phó bản, liền có thể sống lại rời đi trò chơi. Mặc kệ ngài là chết quá khứ, thông quan quá khứ, vẫn là dùng đặc thù phương pháp quá khứ, đều tính ở 10 lần bên trong nga thân. Tề Văn Giật, ngoặc kép, loại này kinh hỉ cùng tức giận đan xen phẫn nộ tâm tình, làm Tề Văn Giật trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì hảo. Có thể sống lại, hắn xác thật vừa mừng vừa sợ. Nhưng là, ngốc bức trò chơi ngươi vì cái gì không nói sớm? Sớm biết rằng chết qua đi cũng có thể sống lại, kia hắn còn mệt chết mệt sống thông quan làm gì? Trực tiếp toàn bộ hành trình chết qua đi không phải xong việc nhi? Mệt hắn còn tưởng rằng đã chết liền phải bị mạt sát, kết quả cũng không có cái này quy định sao? Đúng vậy đâu thân, không có mạt sát quy định nga. Chúng ta là văn minh khỏe mạnh lương tâm trò chơi, sẽ không dễ dàng mạt sát người chơi. Thân mẹ nó lương tâm trò chơi, còn văn minh khỏe mạnh, trên thế giới nhất không khỏe mạnh chính là xem quỷ phiến hù dọa chính mình được không. Cho nên thân rốt cuộc muốn hay không sống lại đâu. Cuối cùng 10 giây đồng hồ đếm ngược, 10, 9, 8, Tề Văn Giật cả kinh, lập tức điểm sống lại. Hiện tại cũng không phải là lãng phí thời gian so đo việc nhỏ không đáng kể thời điểm. Trước đem sống lại chuyện này xử lý tốt mới là hàng đầu đại sự. Bất quá, rắc rưởi trò chơi. Sống lại liền sống lại. Trước nói hảo, ngươi không được ở hiện thực làm sự tình. Còn có, ta không cần lưu trữ ký ức hệ thống nhưng thật ra thực dễ nói chuyện. Có thể, bất quá ở sống lại phía trước, chúng ta còn có một chút tiểu chướng muốn tính. Tề Văn Giật tức khắc nổi giận. Ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Ngươi cư nhiên muốn cùng ta tính sổ. Hệ thống mặc kệ hắn, lo chính mình tính khởi chướng tới. Thực mau Tề Văn Giật liền phát hiện, nó cái gọi là tính sổ cùng chính mình lý giải hoàn toàn không giống nhau. Người chơi tài khoản ngạch chống 385 tích phân, Vô pháp mang ra trò chơi huyết thống cùng đạo cụ một lần nữa ấn giá gốc đổi vì tích phân. Huyết thống thăng cấp hao phí toàn bộ trả về. Tổng cộng tích phân vì người sống sót bẫy dập phó bản tinh thần tổn thất bồi thường 2.500 điểm tích phân. Người chơi thành công thông quan 9 thứ phó bản, thất bại 1 thứ, tích lũy thành tựu điểm 18, nhưng đổi tích phân 18.000. Sở hữu tích phân cộng lại vì Tề Văn giật ngây ngốc mà nhìn cuối cùng con số, hoàn toàn không thể tin được chính mình cư nhiên như vậy có tiền. Cho nên kỳ thật mệt chết mệt sống mà thông quan phó bản cũng không phải không có chỗ tốt. Thông quan một lần có thể nhiều đến 2.000 tích phân đâu. Phải biết rằng hắn ngày thường một cái phó bản kết thúc nhiều lắm bắt được mấy trăm tích phân. Trừ phi có thể vận may mà kích phát các loại nhiệm vụ cũng thành công hoàn thành. Nhân tích phân vô pháp ở thế giới hiện thực sử dụng. Người chơi nhưng lựa chọn đổi vì tiền tài hoặc cơ bản thuộc tính. Tiền tài đổi tỷ lệ vì một tích phân đổi 100 nguyên. Cơ bản thuộc tính bao gồm thân thể tố chất các hạng điểm số. Vận may giá trị chờ. Như có người nhà bị bệnh. Nhưng xin tiêu hao nhất định tích phân trợ này khỏi hẳn. Tề Văn giật tò mò địa điểm điểm. Phát hiện ung thư thời kỳ cuối chỉ cần 100 tích phân là có thể đủ hỗ trợ tiêu trừ. Mà 100 tích phân bất quá là 1 vạn nguyên mà thôi. Cái này tính giới so cũng quá cao. Phải biết rằng hiện tại tùy tiện làm tiểu phẫu thuật liền phải hàng ngàn hàng vạn. 1 vạn cơ hồ là cái gì đều làm không được. Hơn nữa, nếu ung thư loại hình bất đồng, hoa giá cả cũng không giống nhau. Tệ nhất không có thuốc nào cứu được bệnh, mới muốn 100. Nếu là cắt bỏ là có thể đủ chữa khỏi ung thư thời kỳ cuối. Căn bản nếu không 100, Tề Văn Dật cũng không có cái gì bị bệnh thân nhân. Nhưng hắn cũng không cần như vậy nhiều tiền. Hắn đỉnh đầu tích phân có thể đổi 200-300 vạn tiền mặt. Kỳ thật tương đối với ở trong trò chơi dãy rụa 10 cái thế giới. Kẻ hèn 200-300 vạn khẳng định là mệt. Bất quá chỉ là sống lại này một cái chỗ tốt. Liền đủ để triệt tiêu phía trước dãy rụa. Hắn đã sớm làm tốt chỉ có thể sống lại khác. Cái gì chỗ tốt đều không có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại có thể sử dụng tích phân đổi điểm thật thật tại chỗ tốt. Quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Bất quá Tề Văn giật nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là lấy tích phân đổi một ít cơ bản thuộc tính. Chỉ để lại 1 vạn tích phân đổi tiền. 1 vạn tích phân hơn nữa hắn tiền tiết kiệm. Hoàn toàn có thể ở Nam Kinh Nam Trạm phụ cận Tân Lâu Bàn mua một bộ 69 bình tân phòng. Lại hoa 10 vạn trang hoàng thành 2 cái đơn độc thân chung cư. 1 tháng nguyệt thuê liền ít nhất có 6.000. Đương cái bao thuê công cũng đủ hắn về sau dưỡng lão. Chính hắn phòng ở đã có. Chủ không lo. Ổn định kinh tế nơi phát ra cũng không lo. Nam Trạm nơi đó thực mau liền sẽ trở thành Nam Kinh cái thứ 2 trung tâm thành phố. Giá nhà là tuyệt đối sẽ không hàng. Bởi vậy, dư thừa tích phân hắn có thể đổi thành rất nhiều cơ sở thuộc tính. Đặc biệt là thân thể khỏe mạnh phương diện. Miễn cho chính mình không hưởng thụ mấy năm, liền sinh bệnh đã chết. Hoặc là lại xúi quẩy mà đột tử đầu đường. Tề Văn Dật cảm thấy mỹ mãn mà đổi xong rồi tích phân. Đang chuẩn bị rời đi trò chơi. Lúc này, hệ thống ba ba lại ngo ngoe dục dịch mà bắt đầu làm sự tình. Như thế nào có thể làm người chơi liền dễ dàng như vậy đi rồi đâu. Đương nhiên là muốn nói cho hắn về thức tình giả quỷ chân tướng lạc. Tàn nhẫn kiếm một đợt phẫn nộ giá trị. Lại thả người rời đi sao. Thả không đề cập tới Tề Văn Dật nơi này có bao nhiêu tưởng tạc cái này rắc rưởi trò chơi. Diệp Tự bên này đồng dạng vội thực. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau. Diệp Tự bắt được tay 1.000 nhiều tích điểm. Vừa lúc có thể mở ra người chơi hình thức. Người chơi hình thức là thức tỉnh giả cấp dưới chi nhánh. Thức tỉnh giả phía trước cam chịu sử dụng NPC hình thức. Tức tiến vào phó bản giả quỷ hù dọa người chơi. Mà người chơi hình thức là cùng NPC hình thức tương đối với một cái khác hình thức. Tức giả thành người chơi thể nghiệm chơi trò chơi lạc thú. Mở ra người chơi hình thức lúc sau. Liền có thể tùy ý ở giữa hai bên tiến hành cắt. Diệp Tự không nói hai lời khai cái này hình thức. Nhưng mà xoa tay hầm hè chuẩn bị tiến vào trò chơi kiếm tích phân. Đúng lúc này, hệ thống ba ba đột nhiên mạo phao. Chúc mừng thức tỉnh giả thành công hoàn thành trải qua 10 cái thế giới, nhiệm vụ chủ tuyến. Thỉnh lựa chọn hay không sống lại. Diệp Tự cũng ngoặc kép chấm hỏi, chỗ nào tới 10 cái thế giới? Hắn không phải đã trải qua 4 lần làm người chơi quá phó bản sao? Hơn nữa trong đó 2 lần còn lấy tử vong chấm dứt. Nếu 1-2 phải tính nói, thượng một hồi tử vong lựa chọn miễn cưỡng tính người chơi quá phó bản. Nhưng cũng chỉ có 5 lần mà thôi. Hệ thống 33 tự nhiên lại đem vừa mới báo cho Tề Văn Giật quy tắc báo cho Diệp Tự. Mặc kệ là đưa người chơi thông quan, đưa người chơi chết quá khứ, đương thức tỉnh giả giả quỷ, hoặc là tập kết nhiệm vụ, đều tính làm trải qua 10 cái thế giới. Bởi vì, hệ thống 33 vốn dĩ cũng không có nói 1-2 phải thông quan mới tính A. Hắn nói chính là trải qua 10 cái thế giới, mà không phải thông quan 10 cái thế giới. Diệp Tự, ngoặc kép, hành đi, loại này văn tự trò chơi. Cứ nhiên thật là có. Người bình thường liền tính trong lòng như vậy đoán quá, cũng không dám tin tưởng, thật là chỉ cần đi qua 10 lần phó bản là đủ rồi. Hơn nữa lại vẫn luôn có thâm niên giả nói chính là muốn liền quá 10 quan. Vì thế cái này tốt đẹp hiểu lầm. Liền như vậy ở hệ thống 33 thấy vậy vui mừng hạ trở thành chân tướng. Mấu chốt là Diệp Tự trước kia đụng tới quá những cái đó biết chân tướng thức tỉnh giả nhóm. Cứ nhiên không có một cái nói cho hắn chuyện này. Này thuyết minh cái gì đâu? Này thuyết minh tất cả mọi người đều là giống nhau ác thú vị đâu? Vì thế Diệp Tự vui sướng mà quyết định, hắn cũng không cần nói cho người khác. Diệp Tự lựa chọn không còn nữa sống, lưu tại trong trò chơi. Hệ thống 33 giống như thật cao hứng, lập tức đem Diệp Tự tư liệu điều vào lưu thủ thức tỉnh giả cơ sở dữ liệu. Sợ Diệp Tự đổi ý. Tiếp theo, Diệp Tự phát hiện chính mình hệ thống giao diện trở nên phong phú gấp đôi. Thương thành nhiều rất nhiều hàng ngon giá rẻ thương phẩm. Hơn nữa trước kia thương phẩm thật nhiều đều hàng giới đánh gãy. Bạn tốt hệ thống mở ra, có thể thêm bạn tốt, thậm chí còn có thể tổ đội cùng nhau hạ phó bản. Không nhất định 1-2 phải đơn người tác chiến, diễn đàn không ít che giấu tử bản khối cũng xuất hiện. Có thể được đến tin tức con đường tiến thêm một bước mở rộng. Rất rất nhiều đủ loại kiểu dáng công năng nhất nhất mở ra. Xem đến Diệp Tự hoa cả mắt. Vừa lúc hắn có một ngày nghỉ phép thời gian, Diệp Tự cũng liền không vội vã rời đi, mà là đem may lại qua đi hệ thống giao diện lăn qua lộn lại lăn lộn một ngày. Tìm được rồi không ít thực dụng tiểu trình tự, cùng với càng nhiều tiêu khiển phương thức. Hiện tại hắn không những có thể xem tiểu thuyết truy kịch, còn có thể cùng người network chơi game, thậm chí chơi trước kia tha thiết ước mơ game online thực tế ảo. Để cho Diệp Tự vừa lòng là hắn không cần lại bị nhốt ở nhỏ hẹp chủ thần trong không gian. Trong phòng nhiều phiến môn, có thể mở ra, ngoài cửa là phòng khách. Tác giả có lời muốn nói, đưa người chơi quá quan hai thứ, tử vong một lần, du thuyền thế giới chết một lần. Tượng sáp mê cung, cao trung học viện, KTV, du thuyền NPC bản. Tử vong lựa chọn, người sống sót bẫy dập, cho nên thêm lên tổng cộng là 10 cái thế giới Nga. Hết chương.